hắn cũng không vội vã chạy tới Huyền Môn, mà đi một chuyến tới nhà Trương Đại Ngưu. Sau khi gặp được mẹ của Đại Ngưu, Long Vũ lấy danh nghĩa của Đại Ngưu cho bà một khoản tiền. Đồng thời, hắn cũng âm thầm lấy quang minh nguyên lực giúp bà khu trừ tạp chất cùng độc tố trong cơ thể. Long Vũ làm như vậy chỉ với mục đích cho mẹ của Trương Đại Ngưu có một thân thể khỏe mạnh. Lấy tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn có thể giúp đỡ mẹ của Trương Đại Ngưu tiến vào con đường tu đạo kéo dài sinh mệnh, nhưng hắn còn phải trưng cầu ý kiến của Đại Ngưu.